Thiên đạo hệ thống, chương 358, Tuyết Sơn phái bị cô lập. Góc truyện audio.com, các môn phái đi ra đi vào bên trong đại điện của Tuyết Sơn phái, dường như không có một chút nào câu nệ nơi này a, dường như đây là sân vườn của nhà họ vậy. Thi thoảng mấy tên công tử ca đệ tử lại trêu ghẹo một số cái nữ đệ tử đây. Quả thật là đáng giận mà, mỹ nữ có muốn hay không muốn đến phòng của ta tối nay đâu. Một cái đệ tử môn phái khác đối với các nữ đệ tử xung quanh không ngừng đưa ra lời mời a, biến thái cút đi. Các nữ đệ tử đương nhiên sẽ không có mảy may động tĩnh hay hứng thú. Dù sao cũng là đệ tử nội môn, ai không phải là có thiên phú chắc tuyệt tự nhiên là sẽ có mình kiêu ngạo, đối với việc bán thân thể, đều đa phần khinh bỉ. Hừ, còn ra vẻ cái gì thanh cao, cái này tông môn sớm muộn cũng sẽ thành cái phá tông. Môn, lúc đó, các ngươi còn không cầu bổn thiếu chơi các ngươi. Mấy người môn phái khác nam nhân lên tiếng đầy khinh bỉ nói. Người nói cái gì hả? Các nữ đệ tử Tuyết Sơn phái liền tức giận, người có lòng tự trọng, môn phái cũng có danh dự, mà danh dự tông môn không thể nhục. Sao hả, ta nói cái này môn phái là cái phá môn, các ngươi tức giận sao hả? Mấy tên đệ tử môn phái khác cười lớn ngay tại trong đại điện coi thường trên dưới khinh bỉ. Đồng thời cũng bộc lộ ra mình tu vi đe dọa đâu. Hừ, khốn khiếp, chúng ta liều với ngươi. Các nữ đệ tử rút kiếm ra muốn gây sự nói. Các ngươi dám, đừng quên, chúng ta tới là để liên minh, nếu chẳng may bị thương ở Tuyết Sơn phái. Các ngươi trưởng môn làm sao bàn giao, có tin hay không là chỉ cần các ngươi chém ta một cái. Ta đảm bảo ngày hôm sau Tuyết Sơn phái trên bản đồ xóa tên. Nào, các ngươi có gan thì tới đây chém ta, không có gan thì đừng có ở đó mà ra vẻ. Phế vật, các đệ tử cái khác môn phái lên tiếng đầy khinh thường nói. Hiếp người quá đáng, chúng ta không có chơi với các ngươi, tìm muội chúng ta đi. Tuyết Sơn phái đệ tử lập tức liền nén giận muốn rời khỏi nơi này à, bọn chết nhát đợi sau này bị chúng ta ném lên giường. Còn dám ra cái vẻ gì thanh cao, mấy cái đệ tử khác môn phái khinh thường nói, tông môn bị phá chúng đệ tử sẽ bị cái khác môn phái coi là nô lệ tùy ý xử lý. Các ngươi nói ai chết nhát, các nữ đệ tử đều run rẩy cơ hồ phát giận điên a, ta nói chính là các ngươi. Một lũ ẻo là con gái, còn nói cái gì tu luyện, vẫn là về nhà lấy chồng sinh con tốt. Mấy cái khác đệ tử khinh nhờn, các đệ tử các ngươi không nên nói như vậy, mặc dù đó là sự thật môn phái bất lực bọn chúng. Không ra hồn thì chúng ta cũng không nên nói ra như vậy. Sẽ khiến chúng tổn thương, mấy cái cầm đầu môn phái tới đây, đối với xung quanh đệ tử của mình giáo huấn nói. Nhưng thực chất rõ ràng là khiêu khích trắng trợn a, xê áp ngươi. Các nữ đệ tử đều tức nổ mắt nhưng không có dám phản kháng, họ là người thông minh, biết rõ nếu ra tay sẽ gây bất lợi gì cho tông môn. Huống chi mấy cái cầm đầu xuất hiện tại đây, đa số đều là trưởng môn các phái cháu, con trai, không cũng là tư chất cao ngất ngưởng, trưởng lão. Tu vi đều không phải họ có thể đánh thắng, thật khinh người quá đáng. Tiểu Linh cùng Diệp Thần trốn tại một bên, nàng không khỏi tức giận nói. Tông môn này đối với Tuyết Cơ rất coi trọng a, để người khác khinh nhờn như vậy, nàng tự nhiên sẽ tức giận. Đừng nóng vội, cứ xem một chút tỉ tỉ của ngươi. Bây giờ còn, chưa có ra trước xem nàng phản ứng. Diệp Thần lên tiếng ngăn lại Tiểu Linh cười nói, giết mấy tên này, so với giết sâu kiến không có gì đặc biệt cả. Nhưng trước tiên phải xem Tuyết Cơ xử lý đây, chủ nhà chưa vội, hắn vội cái gì chứ? Ở trong căn phòng của Tuyết Cơ lúc này, phải bình tĩnh, không được nóng vội, nhất định muốn bình tĩnh giải quyết, Tuyết Cơ tự đối với mình cổ vũ nói, nàng biết rất rõ, lần này các tông môn khác đến nơi này không có hảo ý gì mấy. Nhưng tốt nhất không muốn gây thù với bọn họ, nhưng cũng tuyệt đối không thể để bọn họ lấn tới được. Trưởng môn, bọn họ đã tới đang ở đại điện bên trong cùng với các đệ tử gây sự, trưởng môn ngươi mau ra a, mấy cái nữ đệ tử cầu kiến nói. Ta lập tức liền đến, đừng để chúng đệ tử động thủ, Tuyết Cơ khẽ động nói. Đây là lần đầu tiên nàng gặp gỡ các cái khác môn phái, tự nhiên không có biết cách ứng phó, khi sư phụ tạ thế cũng không có dạy qua nàng cách làm một cái lãnh đạo tốt. Tất cả như bây giờ đều là nàng mày mò ra cả. Dưới sự lãnh đạo của nàng tông phái đã không ngừng xuống dốc đến hiện tại. Cộng thêm việc không có cao thủ kiến đạo bất phôi tọa chấn thực sự là khiến họ lực bất tòng tâm a, lần này đi di tích cổ chính là mạo hiểm cũng phải đi. Nếu không đợi đến lúc nàng phá ra cương kính xiềng xích môn phái này e rằng cũng chỉ cái nóc nhà. Mà sợ nóc nhà còn không có, cứ cư xử như bình thường, Tuyết Cơ mày làm được mà, chỉ là gặp gỡ các môn phái khác mà thôi. Tuyết Cơ nhìn vào gương tự cổ vũ mình nói, dù sao nàng cũng chỉ là cái cô gái mười mấy tuổi, trách nhiệm đã đè lên vai nàng lớn như vậy. Thực sự là quá khó khăn mà, Linh Nhi chuyện này, ta tạm thời gác lại, lúc trở về nhất định muốn cho ta một cái lời giải thích. Tuyết Cơ nhìn trên giường lưu lại mình dấu đỏ vết tích không khỏi liền đỏ mặt lên. Sau đó liền rất nhanh khôi phục bình thường, bước ra khỏi phòng đi đến đại điện. Tại trong đại điện lúc này, các đệ tử Tuyết Sơn phái đang cùng với các đệ tử môn phái khác liên tục cãi nhau đâu, tình hình rất hỗn loạn ồn ào a, tất cả im lặng. Tuyết Cơ dùng mình nội lực lên tiếng nói, tất cả đệ tử tiếng ồn lập tức biến mất nhìn về phía cửa một cái mỹ nữ trẻ xuất hiện a, trò trẻ con. Các trưởng lão đối với Tuyết Cơ đòn đánh đầu khinh thường một cái, sắc mặt đều không đổi, song ánh mắt đều đầy dâm tà nhìn đến cái này đại mỹ nữ. Lần này đến đây, mục đích của họ chính là nàng a, tuy nghe nói Tuyết Cơ xinh đẹp tiên thiên, không ngờ lại xinh. Đẹp đến vậy, một cái đưa mắt cũng khiến mấy cái này ham muốn. Các đệ tử dưới trướng cũng không có mấy kinh sợ, sư phụ họ còn tại, sợ cái gì? Trưởng môn, bọn chúng khinh người quá đáng, người nhất định muốn làm chủ cho chúng ta. Thấy trưởng môn nhân đi tới, các đệ tử đều cúi thấp người cung kính cầu xin. Ta tự biết cân nhắc đến, Tuyết Cơ gật đầu nói. Nhưng cũng không có đối với các đệ tử môn phái khác thế nào cả. Hiện giờ bọn đệ tử môn phái khác ngay từ đầu đã không có đem nàng để trong mắt, ngay cả đối với nàng cúi đầu chào lễ phép, làm khách cũng không có a, nhưng đánh chó phải nhìn mặt chủ, nàng không thể động đến mấy cái đệ tử này. Vì lợi ích tông môn, chỉ có thể nhịn đi xuống. Trưởng môn, các nữ đệ tử không phục nói. Đủ rồi, đừng nói nữa. Ta tự có mình quyết định, các trưởng lão các, đại diện tông môn, mời tải, người đầu mang ghế đến. Tuyết Cơ liền bất đắc dĩ đối với các đệ tử tức giận nói. Hiện tại họ yếu chỉ có thể nhường đến. Trưởng môn, ta nói các ngươi nghe không rõ sao. Mau lấy ghế mời khách. Tuyết Cơ lạnh lùng nói. Ta đã sớm nói cái này tông môn là rùa rụt cổ. Ngay cả trưởng môn các ngươi cũng không dám động chúng ta. Mấy cái đệ tử lên tiếng khiêu khích. Các ngươi, các nữ đệ tử đều tức giận nhưng không có ý kiến. Đi lấy ra ghế a, im miệng, các ngươi còn gây sự. Không nể mặt trưởng môn Tuyết Sơn phái sao hả? Mấy cái dẫn đầu người liền đối với các đệ tử dưới gắt một cái a, người ta trưởng môn chính là người họ muốn đẩy ngã, tự nhiên sẽ không có làm nàng để lại ấn tượng xấu. Mời ngồi, Tuyết Cơ bước lên ghế ngồi một cái liền đối với các tông môn sứ giả mời. Tỏa ghế a, nhìn qua những người đến đều là trẻ tuổi đi, có vẻ như là tu vi cũng ngang ngửa nàng. Xem ra chính là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đi ra, ít cũng là thiếu trưởng môn. Lần này không phải trưởng môn đích thân tới, rõ ràng là đối với Tuyết Sơn phái khinh thường mà. Đa tạ trưởng môn nhân, mấy cái này sứ giả cũng đưa tay bái tạ một cái ngồi trên ghế. Ta là thiếu trưởng môn của Hỏa Linh phái Tần Hằng, ra mắt Tuyết trưởng môn, hiện tại đã là cương kính đại viên mãn cao thủ, năm nay 24 tuổi, không biết trưởng môn ngươi thấy ta thế nào? Tần Hằng tiến đến giới thiệu bản thân nói. Tần Hằng thiếu trưởng môn thiên tư chắc tuyệt, lần này đến đây quả thật là đối với môn phái lưu ý. Tuyết Cơ khẽ gật đầu coi vẻ nhận biết nói. Tên này rõ ràng là đang ra uy a, cương kính đại viên mãn, nếu đánh nhau, nàng vẫn có tự. Tin lấy hắn mạng chó, ta là Dược Sơn phái đại trưởng lão Dương Thiện, hiện tại cũng đã là ngũ tinh đan sư, từ ngũ tinh đan dược trở xuống, có thể dễ dàng đưa tay mà luyện. Tô Vi cương kính cao thủ viên mãn, năm nay đã 50 tuổi. Ta nói thẳng, lần này đến đây, thấy người mỹ mạo xinh đẹp, có thể hay không có vừa ý ta. Tuy đã có vài người vợ, nhưng ta đảm bảo ngươi có thể thành chính thất. Một cái hèn mọn Dương Thiện ánh mắt đầy dâm dê đối với Tuyết Sơn phái Tuyết Cơ ngỏ ý, đa tạ đại trưởng lão Dược Sơn để ý, nhưng ta không có hứng thú. Tuyết Cơ khéo léo từ chối nói, trong lòng không khỏi một trận buồn nôn đâu, các đệ tử đều khinh bỉ cái này tên ghê tởm một cái. Hừ, dám đánh tỷ tỷ chủ ý, chán sống. Còn không về coi lại mình mặt đi, Tiểu Linh trốn cùng Diệp Thần một bên bất bình nhìn Diệp Thần, cái tên đáng. Chết này, định khi nào thì ra tay đâu, cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, Tuyết Cơ trưởng môn xinh đẹp như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Một cái nam tử khinh thường nói, tên khốn nạn nhà ngươi, là ai mà dám nói với lão tử như thế hả? Dương Thiện lập tức tức giận liếc trên ghế một cái khác nam tử nói. Ta là ai, thật không phải lễ, bổn công tử là Thiên Hạo, là thiếu trưởng môn của Thiên Sơn phái, người ta hay gọi là Bạch Sơn công tử, chính là tại hạ. Thiên Hạo ánh mắt đầy khinh thường nhìn xung quanh các đệ tử nói. Hắn chính là Bạch Sơn công tử thật soái, các nữ si mễ nhìn đến, các nam tử không khỏi có một phần kiêng dè. Bạch Sơn công tử, thật là hắn, chưa tới 20 tuổi đã là cương kính cao thủ đại viên mãn, cho hắn 10 năm cơ hội đột phá đến kiến đạo bất phôi là trong tầm tay. Được mệnh danh là đồng gia vô định, cương kính bên trong không đối thủ, nghe nói, lần trước có người dám khiêu khích Bạch Sơn công tử, bị hắn đánh cho tàn phế, hiện tại còn không biết sống chết. Ngươi còn không biết nữa, Mới gần đây, hắn còn cùng cả ngũ đại ác nhân bên trong đơn đấu từng người, dưới trăm chiêu không có bại. Tuy đánh không lại, nhưng đơn đấu cũng có thể thủ hòa. Người biết sao Thiên Hạo công tử còn là thiếu trưởng môn của Thiên Sơn phái. Môn phái đứng đầu trong ngũ đại môn phái, hắn tu luyện là thiên giai công pháp, còn có tàn bộ trưởng, hoán kiếm pháp, phi tại thiên long cước đều là thiên giai công pháp. Các đệ tử xung quanh nghe thấy cái tên này liền không khỏi bàn tán, a, người này chính là Bạch Sơn công tử a, rất nổi tiếng, thiên tư chắc tuyệt, nhưng đồng thời cũng nổi tiếng hoang dâm vô độ, thích chiếm tâm nữ nhân, được nàng tâm. Lại đến thân thể chơi xong liền bỏ, ngoài ra tiếng xấu của hắn cũng không có ít, nhưng chẳng ai dám nói gì, người ta là thiên tài đó. Chút tật xấu đã là gì so với hắn tài năng, chưa kể là gia thế của hắn không tầm thường. Thì ra là Bạch Sơn công tử, thật lễ, thất lễ. Nhưng mặc dù là Thiên Hạo thiếu trưởng môn cũng không thể nào đối với ta như vậy nói. Mong ngươi rút lại lời vừa rồi. Dược Thiện hiếp yếu, sợ mạnh tự nhiên đối với Bạch Sơn công tử nghe qua. Hiện nhiên sẽ không có chuyện gì tự nhiên gây sự, dù sao Thiên Sơn phái cũng là đại môn phái đứng đầu trong ngũ đại nhất lưu phái. Ngươi tính là cái gì hả? Muốn ta rút lại lời nói, ngươi xứng sao? Thiên Hạo không nể mặt hống hách nói. Thiên Hạo, đừng nghĩ cha ngươi ta sẽ sợ hắn. Dược Sơn phái cũng không phải là trò đùa, tuy ta đánh không thắng ngươi, nhưng tại đan dược bên trên, Dược Sơn phái cũng có thể đối với cái ngươi Thiên Sơn phái ngừng giao dịch. Dương Thiện tức giận nói, phí lời, ngươi có thể đại diện Dược Sơn phái sao? Có tin ta hiện tại giết ngươi, các ngươi Dược Sơn phái cũng không dám nói cái gì. Lúc ta chưa tức giận thì cút đi. Thiên Hạo không thèm để ý nói, ngươi, hừ, Dương Thiện liền nuốt cái này cục tức a, hắn biết Thiên Hạo dám giết hắn, tin đồn Thiên Dạo giết người cuồng, hắn cũng nghe không ít. Với lại, hắn đang tranh với trưởng môn Dược Sơn phái, hắn mà chết Dược Sơn phái sẽ không vì hắn đắc tội đỉnh cấp tông môn Thiên Sơn phái. Tên này rất mạnh, Tuyết Cơ khẽ động một cái đề phòng, người nam nhân trước mặt này, không phải nàng có thể chiến thắng. Ngoài ra, nàng biết rất rõ. Tên này tuy ra miệng nói thay cho nàng, thực chất cũng là cùng một bọn. Với mấy tên kia, háo sắc, hắn nhìn cũng tương đối soái a. Tiểu Linh tại một bên nhìn đến cái này, Thiên Hạo đánh giá một cái nói. Ngươi thấy hắn soái sao? Diệp Thần có chút ghen nói. Không có bằng ngươi, trong mắt ta ngươi là đẹp nhất. Tiểu Linh liền cười vỗ vỗ Diệp Thần mặt nói. Ngươi làm cái gì vậy hả? Sao nựng ta, ta không phải là cẩu. Tiểu Linh thấy Diệp Thần dưới cầm mình sờ sờ đảo. Không có gì, chỉ là huấn luyện thôi. Diệp Thần lắc đầu nói, cái này cô gái chuyên môn không có nghe lời a, dám đối với nam tử khác nhìn, hắn phải huấn luyện nàng. Cái gì mà không nghe lời, thôi đi nha, đừng có nựng ta như cầu chứ, Tiểu Linh hất ra tay hắn nói. Tiếp tục nhìn, Diệp Thần nói, tại hạ là Thiết Tâm phái Trương Lôi, năm nay đã 30 tuổi, là trưởng lão còn là lục tinh luyện khí sư. Trương Lôi thấy qua Bạch Sơn công tử tự, nhiên sẽ không có ý tứ đối với cái này mỹ nữ trêu đùa. Hắn còn muốn mạng, tại hạ là người của Tinh Thiên phái Họa Trần, là tứ tinh trận sư. Họa Trần tóm gọn giới thiệu, hắn là môn phái gần như dưới chót, vốn không có cơ hội ganh đua, nói cái gì giới thiệu dài dòng. Đa ta các vị đã đến Tuyết Sơn phái, không biết các vị đến đây là muốn về chuyện gì a? Tuyết Cơ liền mở miệng hỏi. Trong lòng có chút bất đắc dĩ a, hiện tại từ lục đại môn phái đã sửa thành ngũ đại, xem ra Tuyết Sơn phái thực sự quá suy tàn rồi. Lần này chúng ta tới đây đương nhiên là muốn liên minh với các ngươi Tuyết Sơn phái. Nhưng ta cũng có một lý do khác đến đây, đó chính là muốn ngươi làm thê tử. Trên đời này, nữ nhân xứng đáng với Bạch Sơn công tử ta chỉ có thể là ngươi đi. Thiên Hạo lên tiếng thay mặt cả nhóm nói, dù sao hắn tu vi cao, ai dám, thay mặt hắn, Bạch Sơn công tử muốn lập thê thất còn muốn trưởng môn Tuyết Sơn phái làm hắn thê tử. Không phải từ trước đến giờ Bạch Sơn công tử đều không muốn nói đến chuyện gia thất sao? Nữ nhân đều là thay như thay áo a, mọi người liền xì sao. Vậy sao, di tích của cái này bên trong rất nguy hiểm, đương nhiên là muốn liên minh. Còn hảo ý của công tử ta không thể nhận, thành thật xin lỗi. Tuyết Cơ liền mở miệng nói, ngươi không thể suy nghĩ một chút sao, bao nhiêu nữ nhân đều muốn làm ta thê tử. Thiên Hạo đầy lạnh lùng có ý uy hiếp nói, thật không có hứng thú, Bạch Sơn công tử tài ba như vậy ta không dám trèo cao. Tuyết Cơ nhấn mạnh nói. Tuyết Sơn trưởng môn vậy Thiên Hạo công tử a, Bạch Sơn công tử bị người ta ném. Tin nóng a, tất cả lập tức như bị một quả bom vang dội thảo luận. Cho mặt mũi mà không biết, Tuyết Cơ ta, nói cho ngươi biết ngươi sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Thiên Hạo như bị Tuyết Cơ đánh một cái tát vào mặt tức giận nhìn nàng chằm chằm nói. Nếu thứ hắn không có được thì hắn muốn hủy diệt. Bạch Sơn công tử từ trước đến giờ chưa từng chịu qua nhục nhã như vậy. Thiên Hạo công tử nói đùa, ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Tuyết Cơ cũng không có sợ hãi trả lời, nếu nàng gả cho hắn, Tuyết Sơn phái sẽ bị Thiên Sơn phái thâu tóm mà biến mất a, ngoài ra, nàng cũng không thích cái loại này nam nhân. Nghĩ đến nam nhân, khuôn mặt nàng không khỏi đỏ ửng lên a, không biết tên khốn nạn nào dám bỏ lên giường nàng. Nhưng nàng đã rửa rất nhiều lần, cũng không có cảm thấy sạch đi hắn khí tức. Đợi tìm được Linh Nhi hỏi rõ ràng, nàng nhất định lôi ra cái tên kia nam nhân, chém chết hắn. Còn muội muội nhất định muốn đem nàng nhốt lại trong phòng, cả đời không cho đi ra. Mọi người trước tiên vẫn là thảo luận đến vấn đề liên minh không phải rất tốt sao? Với lại, lần này liên minh ta mong Tuyết Sơn phái trưởng môn có thể cùng môn phái này kết thông ra. Như vậy, càng sẽ đảm bảo, không có người phản bội. Tần Hằng im lặng nãy giờ cũng lên tiếng a kết thông ra. Không biết là Tần công tử vừa ý nữ nhân nào trong môn phái a, Tuyết Cơ ánh mắt khẽ động một cái thầm mắng. Cái tên khốn nạn này, làm như vậy rõ ràng, là muốn nàng chỉ có thể liên minh với một cái môn phái mà thôi đi. Hiện tại Thiết Sơn phái, Dược Sơn phái, còn cả Tinh Thiên phái đều không thể liên minh, họ đều không tính là thiếu trưởng môn, về sau làm trưởng môn hay không còn chưa có biết. Tất nhiên là sẽ không mạo hiểm, càng không dám thừa nhận đến Thiên Sơn phái lửa giận, nhưng còn hòa. Linh phái cái này nhị lưu môn phái, chỉ cần cùng nàng liên hợp có thể ngạnh kháng Thiên Sơn phái một hồi a, mà Bạch Sơn công tử, vốn đối với nàng tức giận, lựa chọn tốt nhất không phải Tần Hằng sao? Thật có lỗi, ta vừa ý chính là trưởng môn đại nhân. Không biết Tuyết trưởng môn có thể hay không đồng ý a, nếu như không thì việc liên minh này, đừng có lại nói. Tần Hằng là một cái người thông minh mở miệng nói, Tần Hằng, ngươi là đang cố ý đối với ta chống lại sao? Thiên Hạo liếc nhìn sang Tần Hằng một cái, không gian xung quanh nhiệt độ không khỏi liền giảm xuống đi a, lần này liên minh là bình đẳng với các môn phái, ta nào có chống lại ngươi. Bạch Sơn công tử ngươi tuy tài mạo xuất chúng, nhưng ta Tần Hằng cũng không phải chỉ để trưng cho đẹp. Lần trước tỷ thí cũng chỉ thua dưới ngươi một chiêu mà thôi. Tần Hằng khinh bỉ, nói, người khác sợ ngươi, nhưng hắn sẽ không có sợ a, không phục sao, ngươi cũng chỉ là ta bại tướng dưới tay mà thôi. Tuyết Cơ, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Thiên Sơn phái đều mở cửa chào đón ngươi, ta cũng sẽ không tính toán chuyện cũ. Thiên Hạo nhìn Tuyết Cơ rộng lượng nói, hắn đối với nàng nhận định là mình nữ nhân duy nhất xứng đáng với hắn. Mặc dù hắn không có được, tất nhiên không thể để người khác. Với lại, hắn biết khi nào thì nên nhún nhường, nếu Tuyết Sơn phái cùng Hỏa Linh phái liên minh, Thiên Sơn phái tất nhiên gặp phải bất trắc. Còn nếu lấy được Tuyết Cơ về nhà, hắn vừa có mỹ nữ, mà Thiên Sơn phái của hắn tương lai cũng sẽ ổn định, Hỏa Linh phái cùng các tông môn cũng sẽ sớm bị bọn họ thôn tính lấy. Lúc đó, ngoài Long Tổ, Phượng Tổ, Long Gia, Phượng Gia người cùng vài tông phái ở thiên địa bí cảnh. Ai còn dám động họ Thiên Sơn phái chứ? Tuyết Cơ nhìn phía dưới hai cái thanh niên ánh mắt do dự. Nàng sẽ không muốn bán bản thân mình, nhưng nếu không liên minh tại di tích cổ bên trong, sống sót không thể nào. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng không khỏi trầm xuống, nếu như nàng cứ thế kết thân, cũng không nghi ngờ gì Tuyết Sơn phái sẽ cùng với cái khác tông môn sáp nhập mà biến mất. Hiện tại, nàng rõ ràng là người khác miếng thịt ngon đồ ăn. Quả thực là tiến thoái lưỡng nan, không thể lựa chọn được mà. Về vấn đề kết thân, ta nghĩ vẫn là nên dừng lại a, chúng ta vẫn chỉ là liên minh tốt. Tuyết Cơ mở miệng quyết định nói, người nghĩ như vậy là không thể nào. Tuyết Cơ trưởng môn, ngươi nên biết rằng Thiên Sơn phái chúng ta không cùng ngươi kết liên minh cũng có thể cùng các môn phái khác kết liên minh. Thiên Hạo uy hiếp nói, nếu như không liên minh với chúng ta, vậy tại di tích cổ bên trong đừng trách ta không nhận người. Thiên Hạo công tử nói phải, Tuyết Cơ trưởng môn ngươi nên ra quyết định. Tần Hằng cũng lên tiếng, chúng ta nghĩ trưởng môn đại nhân, họ nói cũng không phải là không đúng, ngươi nên quyết định. Dương Thiền mở miệng hùa theo nói. Hắn sống lâu như vậy, là cái người thông minh đương nhiên muốn cùng cả hai cái môn phái lớn này kết giao tình a, lúc đó liên minh còn không phải tốt sao? Ai thắng ai thua đều được, Tuyết Sơn trưởng môn, Bạch Sơn công tử đã nói như vậy, người nghĩ cùng hắn liên minh tốt. Trương Lôi liền lên tiếng đạo, hắn ủng hộ Bạch Sơn công tử a, như vậy, về sau hai môn phái liên minh càng rất tốt. Tần Hằng công tử thông minh như vậy, càng là tài hoa. Ta nghĩ trưởng môn ngươi rõ ràng lên đối với hắn biểu thị đi. Hạo Trần liền ủng hộ Tần Hằng Hỏa Linh phái a, trong phút chốc lục đại phái, à không đã sớm là ngũ đại phái, đã tự phân chia thành các liên minh khác nhau a, còn Tuyết Cơ bỗng dưng trở thành miếng mồi ngon cho kẻ khác. Hiện tại, nàng không có thể ra quyết định lựa chọn được. Nàng đang đứng ở phía cô lập, nói cách khác nàng đang một mình chống lại ngũ đại môn phái, không khác gì bản án tử, hoặc gia nhập hoặc chết cả. Tuyết Sơn phái bị cô lập hoàn toàn. Cách chương.